Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly khai hành lang âm u chật hẹp, trước mắt bỗng nhiên thoáng cái rộng rãi, hiện tại phơi bày trước mặt bọn hắn là một quảng trường dị thường lớn, là kiểu thiết kế phong bế. Đó là một cái quảng trường hình trụ tròn, nơi bọn họ đi ra ngoài là dưới đáy. Hình trụ không gian phía trên hoàn toàn là một mảnh đường thẳng, nhìn không thấy đỉnh, vị trí cao nhất chỉ thấy một điểm nhỏ màu đen. Mà ở trên vách tường hình trụ thì lại một vòng tiếp một vòng rào chắn, phía sau rào chắn là một cánh cửa sắt loại thiết kế này. Không hề nghi ngờ, nơi đây chính là nhà giam, có điểm như phiên bản đấu thú chàng nâng cao. Toàn bộ không gian ngoại trừ màu gì xét thì chính là màu đen, ngay cả trống trải như vậy, nhưng vẫn cho người cảm giác dị thường áp lực mà nghiêm cẩn. Khi Lâm Nguyên đi tới trung tâm quảng trường, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn, hắn đột nhiên cảm giác được không chỉ nhân viên phục hình, ngay cả bọn họ đều bị nhốt ở trong lồng chim. Không sai, từ góc độ này nhìn sang, cái ngục giam này tựa như một cái lồng chim. To lớn lồng chim, xếp thành hàng, kèm theo một tiếng huýt gió, có người phát ra chỉ lệnh. Cho dù còn chưa từ cảnh tượng trước mắt rút ra tâm thần, nhưng mấy năm nay ở trường cảnh sát tiếp nhận kỷ luật giáo dục cũng khiến cho thân thể hắn cấp tốc hành động, hắn và Thâm Bạch tự động xếp vào cuối cùng đội ngũ. Hai người đều vóc dáng cao, mặc dù trong mọi người chưa tính là cao nhất, bất quá bên cạnh vị trí bọn hắn xếp vừa lúc là mấy vị nữ tính nhỏ xinh. Vì vậy dáng vóc liền thoáng cái hiền ra. Hai vị là người mới. Thanh âm phát chỉ lệnh trước gió lần thứ hai lên tiếng. Báo cáo trưởng quan, đúng vậy. Lần này Lâm Nguyên không hề thay hai người trả lời vấn đề, sau khi hắn nói xong, Thâm Bạch cũng lặp lại một lần đồng dạng cú thức. Đứng ở hàng thứ nhất, thanh âm kia tiếp tục vang lên. Hai người theo lời đi qua, đứng ở trước mặt mọi người, Lâm Nguyên và Thâm Bạch cũng rốt cục thấy được tướng mạo người phát chỉ lệnh. Ngoài dự đoán mọi người, đó là một người mặt con nít và vóc dáng rất thấp. Dưới cảnh mạo là đầu tóc quăn màu đỏ, da rất trắng, trên mặt có nhiều tàn nhang, một đôi mắt to màu xanh nhạt thoạt nhìn có chút giống mèo. Hắn vóc người tinh tế, bên hông dắt côn cảnh sát, đại khái là do vóc dáng thấp, cảnh giày dưới chân hắn cũng so với cảnh giày bình thường cao hơn. Ta là tuần tra trưởng Đức Văn Tây Á, nói lên tên của các ngươi, giản đơn tự giới thiệu một chút. Một đôi mắt to cấp tốc cùng hai người nhìn nhau chốc lát, Đức Văn nói với bọn họ. Ta là Thâm Bạch, mới từ ửu kim thị cảnh sát trường học tốt nghiệp ách. Nhóm máu AB, Thâm Bạch vốn là nghĩ nói hai câu, bất quá suy nghĩ thế có vẻ đơn giản quá, vì vậy lại bỏ thêm một câu giới thiệu nhóm máu. Đức Văn mặt không thay đổi nhìn hắn, nhóm nữ cảnh sát phía sau có điểm kích động. Nhóm máu AB rất có cá tính A, cũng giới thiệu chòm sao nào. Thâm Bạch thậm chí còn nghe được có người nhỏ giọng nói. Hắn đương nhiên không có tiếp tục giới thiệu, bất quá Đức Văn lại hỏi, chòm sao ni, ách, xà phu tỏa, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị cấp trên hỏi vấn đề này, Thâm Bạch vẫn thành thật trả lời hắn. Chòm sao ngày nay đã không còn là 12, mà là 13 rồi a, người xà phu tỏa. Thoạt nhìn rất dễ thân cận, trên thực tế phi thường bất hảo ở chung, hơn nữa thêm nhóm máu AB. Bàn tay vuốt cằm, Đức Văn như có điều suy nghĩ. Thâm Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp trên tương lai tựa hồ là một người mê chiêm tinh. Bất quá hắn chỉ ở trên vấn đề chòm sao nhóm máu Thâm Bạch kết luận một hồi thôi, rất nhanh hắn liền tiếp tục hỏi. Ta đảo qua hồ sơ cá nhân của ngươi, ngươi tựa hồ thi đậu không chỉ một trường đại học. Đúng vậy, năm nay ngoại trừ từ ửu kim thị cảnh sát trường học tốt nghiệp cùng năm còn từ ửu kim học viện tốt nghiệp. Thâm Bạch nói, thành tích nghi, hai trường học đều là đứng nhất niên cấp, ngành học thành tích nghi. Toàn bộ tròn điểm, Thâm Bạch nói xong, nghe được phía sau truyền đến một trận đào hút không khí. A nha, hắn nguyên bản không dự định nói, hắn không phải một người rất phách lối nha. Ngoại trừ học tập bên ngoài, người có hứng thú sở thích khác không? Tựa hồ đối với Thâm Bạch trước nói hoàn toàn bất vi sở động, Đức Văn tiếp tục mặt không thay đổi hỏi. Ách, làm thủ công đi, ta thích thủ công. Tốt, phòng bếp vừa vặn thiếu một người, từ hôm nay trở đi, ngươi đi nơi đó hỗ trợ. Đức Văn nói, Thâm Bạch, vì vậy, các loại thành tích khiến kẻ khác ghé mắt trước đó hoàn toàn một điểm công dụng cũng không có, toàn bộ bị sở thích của hắn là làm thủ công đánh bại ma. Hơn nữa, làm thủ công làm cơm A này, hắn hoàn toàn không biết làm cơm A, nhưng Đức Văn tựa hồ hoàn toàn không định cho hắn có cơ hội nói chuyện, trực tiếp nhìn về phía Lâm Nguyên, ý bảo Lâm Nguyên có thể bắt đầu giới thiệu mình. Ta là Lâm Nguyên, tốt nghiệp khóa thuộc ửu kim thị cảnh sát trường học. Lâm Nguyên lời ít ý nhiều nói. Đường nhìn lạnh lùng của Đức Văn đảo qua toàn thân hắn, sau đó thản nhiên nói. Số tuổi của ngươi thoạt nhìn không phải là vừa tốt nghiệp, trước có công tác qua, nửa đường thi học. Phải, Lâm Nguyên nói, trước ở nơi nào công tác, bót cảnh sát Sơn Hải Trấn, để người ban B mang ngươi, tạm thời trước tiên làm tuần tra viên tổ B, hoàn toàn không có giống trước hỏi thăm Thâm Bạch nhiều vấn đề, Đức Văn chỉ hỏi Lâm Nguyên hai vấn đề, sau đó xác định công việc của hắn. Lâm Nguyên rất nhanh dưới sự hướng dẫn sắp xếp của các thành viên tổ B tới đội ngũ của bọn họ, mà Thâm Bạch cũng bị một gã cảnh viên nam tính chộp đến đội ngũ thứ hai đếm ngược lên. Thêm Thâm Bạch, đội ngũ này tổng cộng chỉ có 3 người. Xin chào, kế tiếp mọi người chính là đồng nghiệp ta là đặc lý ban bếp núc. Thâm Bạch có chút lo lắng nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Nguyên, Thâm Bạch quả thực khóc không ra nước mắt. Bất quá đây lại làm sao? Hắn chỉ có thể nhìn Lâm Nguyên theo đội ngũ đi hướng bên trái, chính hắn thì bị lôi kéo đi hướng trái ngược, đi qua một cái lại một cái hàng lang, cuối cùng tới một phòng bếp vô cùng lớn. Cái phòng này thực sự rất lớn, chỉ là lò bếp đã có 5 cái, vừa nhìn liền biết có thể đồng thời cấp rất nhiều người làm cơm. Nhưng mà bên trong phòng bếp rộng rãi như vậy, lúc này chỉ đứng 3 người. Những người khác đâu, chẳng lẽ chỉ có 3 người chúng ta thôi? Thâm Bạch ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, chỉ 3 người chúng ta. Đặc lý nói với hắn, sau đó chỉ một người khác trong phòng. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây cũng là đồng sự của chúng ta, hắn gọi Khoa Đặc. Thâm Bạch hướng Khoa Đặc nhìn lại. Khác với vóc người thông thường của đặc lý, vóc dáng Khoa Đặc dị thường cao to, nói là cao lớn nhất trong tất cả cảnh ngục vừa gặp cũng không quá đáng, chiều cao tuyệt đối vượt qua 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 mét vai rất rộng cả người cường tráng, nhìn hình thể liền biết Thâm Bạch tuyệt đối sẽ cho hắn là một gã cảnh ngục có khả năng trấn áp nhân viên phục hình giỏi thế nhưng hắn. Ách hắn vẫn là cảnh ngục không sai, nhưng lại là ở ban bếp núc làm cơm. Hắc hắc Nhiên đệ xin chào. Ta trước cũng là tốt nghiệp Ửu Kim học viện và Ửu Kim cảnh sát trường học, so thành tích của ngươi kém hơn một chút, không có toàn khoa mãn phân, bất quá cũng là thứ nhất niên cấp. Đặc lý và Thâm Bạch lôi kéo làm quen. Thâm Bạch, nguyên lai ta tới nơi này là do học tập quá tốt sao? Thâm Bạch nghĩ, đưa ngón tay ra chỉ Khoa Đặc nãy giờ không nói một lời nào. Khoa Đặc ni, cũng là học trưởng của ta phải không? Ách, cũng không phải, bất quá hắn là một cảnh ngục thực tập từ nhóm kia tới, người duy nhất có thể xách được cái nồi to của ban bếp núc. Đặc lý nói, Khoa Đặc đã đi tới xách cái nồi to kia lên. Nhìn Khoa Đặc dễ dàng ôm cái nồi to lớn trên thân đi cọ rửa Thâm Bạch. Thâm Bạch chỉ có thể hết chỗ nói rồi. Vào lúc Thâm Bạch cố gắng tự hỏi tiêu chuẩn bị chọn vào ban bếp núc, Lâm Nguyên đã đi tới khu giam giữ cảnh giới xâm nghiêm. Cách chương.